Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1527, Hiền đệ vi huynh cho ngươi tính cái mệnh. Chương 1523, Hiền đệ vi huynh cho ngươi tính cái mệnh thi giới. Thiên bi phía trước, đứng đấy 5 người, 2 người đứng tại tới gần thiên bi địa phương, còn có 2 cái cách tương đối xa một chút. Nại Hà Thiên đứng ở chính giữa, nhìn xem bia đá phương hướng, mặc dù duy trì bình thản, nhưng là từ hai mắt nheo lại đến xem, trong lòng cũng không quá bình tĩnh. Giang Hạo nhìn thấy đối phương, tự nhiên muốn tới hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cung kính nói, gặp đây. Nại Hà Thiên khẽ vuốt cằm nói, người tựa hồ phế đi. Như thế, những người khác mới bắt đầu chú ý Giang Hạo. Xác thực, trên người hắn không có bất luận cái gì đạo khí tức, như là suy nhược người bình thường. Giang Hạo cũng không có giấu giếm, vừa mới ở bên trong lên một chút nhỏ tranh chấp, ta đại đạo căn cơ bị đánh tan, vấn đề nhỏ, không ngại, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một điểm nhỏ tranh chấp, đại đạo căn cơ bị đánh tan, còn không ngại. Thiên tịch đạo nhân cảm thấy, người trước mắt là tại mở mắt nói lời bịa đặt, là dạng gì nhỏ tranh chấp kịch liệt như thế, đại đạo căn cơ đều đánh không có, cái này còn có thể không có việc gì. Cường giả một khi không có đại đạo căn cơ, còn coi như cường giả sao? Thực lực rơi xuống trình độ khó có thể tưởng tượng, dù là tiên khu cũng chỉ thường thôi. Mặt khác, đại đạo căn cơ vỡ vụn, cơ hồ là không thể nghịch trọng thương, cũng không phải là nói một lần nữa ngưng tụ một cái liền có thể, mà là đạo tồn tại bài xích, cũng liền nói, một lần nữa lĩnh ngộ nói, có thể thay thế trước đó, cũng có thể bao dung trước đó, hay là triệt để tản mất trong thân thể hết thảy vết tích. Sau đó một lần nữa bồi dưỡng đại đạo, nhìn như dễ dàng, nhưng khó như lên trời. Hồng Vũ Diệp cũng cảm giác Giang Hạo lần này tổn thương cùng lần trước có chút khác biệt, càng thêm nghiêm trọng. Lần trước chỉ là đại đạo vỡ vụn, từ đại la rơi xuống, bây giờ đạo cũng bị mất, hoàn toàn không phải một cái khái niệm sự tình. Đã đại đạo cũng bị mất, vậy ngươi bây giờ tính là gì tu vi? Nại Hà Thiên mở miệng hỏi. Hắn ngược lại là không có trào phúng cái gì, mà là chững chạc đàng hoàng nói chính sự. Loại tình huống này rất khó làm, dù là đến tiếp sau có thể tiếp tục khôi phục, nhưng trong khoảng thời gian này muốn thế nào? Nguy hiểm khả năng nói đến là đến, tự vệ cũng khó khăn. Cảnh giới bên trên là tuyệt tiên viên mãn, nhưng là không có đại đạo chèo chống lời nói, sợ là thiên tiên cũng không là đối thủ. Cùng chân tiên viên mãn chia 5 năm, Giang Hạo cũng không quá xác định. Nghe vậy, mọi người trầm mặc, đối phương tựa hồ nói đến rất nhẹ nhõm, có lẽ trong lòng của hắn rất khó chịu a. Một cái có thể xuyên qua thời không cường giả, đột nhiên cùng chân tiên chia 5 năm, loại này chênh lệch cực kỳ đáng sợ. Không ngại, Nại Hà Thiên cũng là có chút cảm khái nói, chí ít còn có chân tiên, người khác cuối cùng cả đời đều không thể đạt tới chân tiên, về sau có thể cùng ta học. Nhiều học một ít liền có thể lĩnh ngộ càng nhiều, nhanh chóng có sức tự vệ cũng không phải vấn đề. Thiên tịch đạo nhân đi theo nói, đúng vậy a, tiền bối kỳ tài ngút trời, không dùng đến mấy ngàn năm hẳn là có thể khôi phục một chút. Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý, muốn nhìn xem bọn hắn nói, năng lực tự vệ, đúng vậy a, người tu vi quá yếu, trước mắt sợ là khó mà tự vệ. Nại Hà Thiên dùng đến tiền bối giọng điệu nói ra, bất quá có trợ giúp của ta, rất nhanh liền không sao, mấy ngàn năm lâu điểm, 1000 năm a, để ngươi cùng tuyệt tiên sơ kỳ giao thủ, cũng là không phải vấn đề. Hồng Vũ Diệp nhíu mày, bất quá nàng không có mở miệng. Giang Hạo nhìn qua Nại Hà Thiên, cung kính hành lễ, đa tạ tiền bối, bất quá không cần, vãn bối hoặc nhiều hoặc ít là có một ít năng lực tự vệ. Hoặc nhiều hoặc ít là bao nhiêu? Nại Hà Thiên nhìn qua Giang Hạo hỏi, Giang Hạo trong lúc nhất thời cũng không tốt giải thích. Sau đó trong tay cầm thiên đao một nháy mắt, Giang Hạo trên thân xuất hiện lạnh thấu xương khí tức, nghiền ép thiên địa vạn vật, phảng phất dùng cái này xuất đao, đại đạo đều đem nhất đao lưỡng đoạn, đại la tại hắn cùng trước, đều khó mà ngẩng đầu. Sát na, tất cả mọi người đều đã nhận ra áp lực kinh khủng. Tựa hồ chỉ cần đối phương nguyện ý, có chút rút đao, liền có thể đem tất cả mọi người chém giết. Cảm nhận được đây hết thảy, Nại Hà Thiên khẽ mỉm cười nói. Không tệ, xác thực hoặc nhiều hoặc ít có một ít năng lực tự vệ. Mặc dù không nhiều, nhưng là miễn cưỡng cũng đủ. Giang Hạo thu hồi thiên đao, gật đầu, tiền bối nói có lý. Hồng Vũ Diệp đứng tại bên cạnh lạnh lùng nhìn xem Nại Hà Thiên. Lúc này Nại Hà Thiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Nói, sắc trời không còn sớm, đều đói à, mau trở về ăn cơm đi. Ta dù sao cũng là người đã chết, không thể trường tồn quá lâu. Nói Nại Hà Thiên liền muốn rời khỏi, quá khó tiếp thu rồi. Người trước mắt, tuyệt không phải người lương thiện. Bên cạnh hắn cái này vị lớn tuổi, càng là không có hảo ý. Từ đầu đuôi không rên một tiếng. Về sau, Nại Hà Thiên trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Giang Hạo cũng không kịp mở miệng. Kỳ thật hắn muốn nói liên quan tới quốc sư sự tình. Ngươi còn có muốn nói? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Giang Hạo gật đầu, nói, ta rất là tò mò. Nại Hà Thiên là không biết được quốc sư hạ lạc. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp sửng sốt một chút nói. Quốc sư, còn sống? Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Tiền bối không biết, ta điều tra, nhưng xác định là không có ở đây. Nại Hà Thiên cũng chỉ chữ không đề cập tới. Bất quá Đông Cực Thiên còn sống, nhưng không thấy quốc sư. Cái này nói rõ vấn đề. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói, cũng là, tiền bối thời điểm đó đã ngủ say, dưới tình huống bình thường quốc sư cũng không có đi theo rút lui, mà là tại bên ngoài, người thật đi Nại Hà Thiên thời đại. Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo vuốt cằm nói, đúng thế, là ai, ta biết sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, Thiên Lục. Giang Hạo hồi đáp, nghe vậy. Hồng Vũ Diệp suy tư hồi lâu, cuối cùng nghĩ đến một người, hơi kinh ngạc nói, cùng ở bên cạnh ta cái kia. Giang Hạo cười gật đầu. Hồng Vũ Diệp ngây ngẩn cả người, có chút khó có thể tin, cho nên ngươi nhìn ta lớn lên, không sai biệt lắm, ta đi qua thời điểm tiền bối 10 tuổi, bất quá là luân phiên đi theo, có một nửa thời gian ta không tại. Nhưng thời khắc cuối cùng tiền bối ngủ say, ta tại bên cạnh, một mực đưa ngươi rời đi, ta mới rời khỏi. Giang Hạo cười nói. Hồng Vũ Diệp có chút bối rối, mình khi còn bé hết thảy đều bị biết được, nhưng vẫn là giữ vững bình tĩnh, tiếp lấy rời đi chủ đề. Quốc sư ở đâu? Bị ta đưa đến Di Vong chi địa, lấy tu vi của nàng hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá cũng ra không được, có lẽ chúng ta có thể nghĩ biện pháp hướng vào trong. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, nói, trước mắt cũng không quá đi, ta đã không có thể che đậy đồ vật, lấy thiên đao nói dễ dàng bị phát hiện, dù sao trận chiến cuối cùng bên trong, ta dùng chính là thiên đao. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát, cũng không nói mặt khác, hiện tại cũng không phải hỏi thời điểm. Giang Hạo quay đầu nhìn hướng thiên bi, phát hiện phía trên lại có vết máu, thoạt nhìn là đạo tam cùng cường tráng sư phụ. Giang Hạo cảm thấy muốn hay không lau một chút, ngẫm lại thôi được rồi, trước giữ đi, nhân quả tương giao, có lẽ có tác dụng nhất định. Sau đó đưa ánh mắt đặt ở Nhan Nguyệt Chi cùng Thiên Tịch đạo nhân trên thân. Các ngươi là nghĩ biết được bên trong là cái gì? hắn hỏi. Thiên tịch đạo nhân suy tư dưới nói, ta không có ý định biết được. Hắn phát hiện, biết được càng nhiều, càng là nguy hiểm, nơi này sự tình rõ ràng cũng không phải là hắn có thể biết được. Vẫn là không tự tìm phiền não rồi. Nhan Nguyệt Chi liền nói, ta là tới nhìn xem tình huống, thuận tiện thử lĩnh ngộ một chút thiên bi, có lẽ có thể có một ít thu hoạch. Giang Hạo gật đầu, bên trong chất chứa thời không vạn vật, bất kỳ vật gì đều có cơ hội lĩnh ngộ. Mặc dù hắn không biết được thiên bi lai lịch, nhưng bên trong ẩn chứa đi qua cùng vô tận đại đạo, tự nhiên có thể lĩnh ngộ rất nhiều người tha thiết ước mơ đồ vật. Nếu như có thể lưu lại thân ảnh, liền có thể có càng nhiều cơ duyên tạo hóa, tỉ như trước mắt thiên tịch đạo nhân. Bất quá bây giờ muốn lưu lại thân ảnh, cũng không quá được rồi. Mình đến, vẫn là mang đến lớn lao ảnh hưởng. Kia trước không quấy rầy các ngươi, đến mức bên trong sự tình, cũng không phải cái gì cơ mật. Có cơ hội các ngươi sẽ biết được. Giang Hạo nói liền nhìn trời một chút. Nói, thi giới hẳn là sẽ không dừng lại quá lâu. Các ngươi muốn lĩnh ngộ phải nắm chắc. Nói Giang Hạo liền nắm Hồng Vũ Diệp tay, biến mất tại nguyên chỗ. Nhan Nguyệt Chi hơi nhíu mi mắt, cũng không có suy nghĩ nhiều. Tình huống nơi này, tựa hồ có chút vượt mức bình thường. Nàng có thể xác định, có người trở về quá khứ, mà lại làm rất nhiều chuyện. Cùng không biết tồn tại động thủ, trước mắt đến xem, hậu quả phi thường đáng sợ, đại đạo đều bốc hơi, đối phương không có việc gì, kia là có đặc biệt nguyên nhân, những người khác, sợ là thập tử vô sinh, Thiên Âm Tông, Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp về tới trong đại sảnh. Lúc này, Hồng Vũ Diệp một mực nhìn qua Giang Hạo, tiền bối. Có phải hay không có rất nhiều vấn đề? Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng, chỉ là đi lên lầu 2, cùng ta vào nhà. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đi vào dưới cây, phát hiện bàn đào đã thành thục, bây giờ là tháng 7 bầu trời, mà hắn số tuổi cũng thay đổi thành 450 tuổi. Tiến vào bia đá có 15 năm lâu, tối hôm qua cùng Hồng Vũ Diệp nói rất nhiều. Tỉ như thế nào tiến vào, tỉ như đi đâu mấy nơi, gặp mấy cá nhân, gặp được một số việc, cho nên người thật là Thiên Văn Thư Viện đại tiền bối. Hồng Vũ Diệp từ giữa phòng đi tới hỏi, Giang Hạo cười nói, hẳn là đi, ta tại ta trước đó nơi ở, lưu lại một tờ giấy, có cơ hội đi qua nhìn một chút liền biết rồi. Nội dung là cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cũng không trực tiếp trả lời, chính là rất tùy ý nội dung. Ngươi đi Nại Hà Thiên thời đại, bị quốc sư phát hiện. Hồng Vũ Diệp ngồi tại Giang Hạo bên cạnh hỏi, đúng vậy a, quốc sư rất lợi hại. Nàng tính tới Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn Động, nghe được Nại Hà Thiên nói thiên bi sự tình, liền khóa chặt ta, bất quá ta cũng không mở miệng quá. Thẳng đến cuối cùng đưa nàng tiến vào di vong chi địa mới không được đã mở miệng. Giang Hạo hồi đáp, theo lý thuyết nàng là sẽ không chết, dù sao nàng thực lực còn tại đó, trừ phi nàng đem chuyện của ta cáo chi Nại Hà Thiên thời đại người. Bằng không thì cơ bản không có sự tình, biết được chuyện này người, hoặc là phải chết đi, hoặc là liền phải tiến vào di vong chi địa, rất khó đi ra. Nhân quả nghiệp lực quá mạnh, chính là Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn đều không thể tiếp nhận. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo nói, cho nên tuổi thơ của ta, ngươi nhớ kỹ so ta còn rõ ràng. Giang Hạo gật đầu, nói, đúng vậy, tỉ như mười mấy tuổi tiền bối ngửa mặt lên trời 45 độ. Nói mình không phải 10 tuổi tiểu hài, còn mỗi ngày chạy tới nghe sách. Liền thích nghe tình yêu cố sự, truyền kỳ nhiệm vụ nghe cũng không nghe, nói mình dài. Không đợi Giang Hạo nói xong, Hồng Vũ Diệp cầm bàn đào tắc lại Giang Hạo miệng, không có để ngươi nói. Đúng, còn có một việc, Giang Hạo cắn một cái đào nói. Phía trước khi còn bé mặc hắc bào vụng trộm tính nhân lục. Cũng là ta tính toán. Thời điểm đó là nhiệm vụ. Bất quá bại lộ không phải ta bại lộ. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo. Sau đó đưa tay ra nói. Lần thứ hai đoán mệnh ta cho ngươi 100 triệu linh thạch. Linh thạch đâu? Chôn. Không có. Giang Hạo hồi đáp. Nói lên cái này. Giang Hạo rời đi chủ đề. Nói. Ta gặp thánh chủ. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Sau đó ngươi biết. Giang Hạo có chút khó có thể tin nói. Thánh chủ thật là nữ. Hồng Vũ Diệp nói. Nàng vẫn luôn là nữ. Ngươi gọi nàng hiền đệ ta cũng rất ngoài ý muốn. Giang Hạo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Do dự một chút. Giang Hạo nói. Tiền bối. Ta dự định đi qua tìm nàng. Hồng Vũ Diệp thoáng có chút ngoài ý muốn. Nàng đi tìm ta đoán mệnh. Giang Hạo đặc địa giảng giải dưới tình huống lúc đó. Mình bị bách đoạn mất hai cái đùi. Nghe vậy. Hồng Vũ Diệp đứng lên nói. Đi thôi. Sau đó hai người biến mất tại nguyên chỗ. Trở về có rất nhiều sự tình. Hải La. Thiên Văn Thư Viện. Nhân Hoàng Thê Tử. Quốc Sư. Cộng thêm Cường Tráng Sư Phụ. Đại Tiên Sinh. Những này người đều cần mình nhìn một chút. Nhưng những người này bên trong. Duy chỉ có hiền đệ muốn trước hết nhất gặp một lần. Ân oán cá nhân ở trong đó. Mặt khác cũng không có quá nhiều ân oán. Thiên Thanh Sơn. Thánh chủ lại một lần chỉ đạo một đám đệ tử. Những người kia đều là cung kính hành lễ. Cuối cùng rời đi. Duy chỉ có lưu lại hai người. Chính là Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo nhìn xem phía trên nam tử. Mỉm cười nói. Hiền đệ thật nhiều năm không thấy. Những năm gần đây ngươi qua vừa vặn rất tốt. Nhìn xem Giang Hạo. Thánh chủ thần sắc cũng không tốt. Nhưng vẫn là nói. Vẫn được. Tiếp lấy hắn lên đường. Mặc dù ngươi là huynh trưởng ta. Nhưng cũng không thể quá phận. Giang Hạo nhìn qua đối phương. Lộ ra thở dài biểu tình nói. Hiền đệ có chỗ không biết. Vì huynh gần nhất đại đạo đều bị hao tổn. Bây giờ ta lại không còn đại đạo. Loại này lòng chua xót. Hiền đệ sợ là không biết. Nghe vậy, thánh chủ cấp ra chữ vật pháp bảo. Không có, chỉ chút này, Giang Hạo cảm giác dưới. 100 vạn linh thạch. Đuổi ăn mày đâu, mình mấy cái thời đại trước. Cũng là khoát qua, 100 vạn linh thạch. Còn chưa đủ tự mình tính một lần. Thời điểm đó từng cái động một chút thì là mấy ngàn vạn linh thạch. 100 vạn. Để cho mình cho ống thẻ cũng không xứng. Hiền đệ, không có thành ý. Giang Hạo nhìn xem thánh chủ có chút tiếc hận. Bất quá vi huynh cũng không khi dễ ngươi. Bất quá vi huynh gần nhất trong giấc mộng. Trong mộng vi huynh học được đoán mệnh chi thuật. Hôm nay đến muốn theo hiền đệ nghiên cứu thảo luận 1-2. Nghe vậy, thánh chủ có chút kinh ngạc nhìn xem Giang Hạo. Có ý tứ gì? Đoán mệnh. Mình không cần đoán mệnh, ngươi nói đi, thánh chủ vẫn là lựa chọn phối hợp. Là như vậy, chủ yếu là vi huynh muốn vì hiền đệ tính toán, sau đó nhìn xem đoán mệnh có đúng hay không. Giang Hạo nhìn qua thánh chủ nghiêm túc nói, bất quá hiền đệ chưa có lo lắng. Vi huynh là có kinh nghiệm, dù sao tính qua mấy ngàn năm, thuận buồm xuôi gió, thánh chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khinh người quá đáng không phải. Ngươi mới mấy tuổi. Coi như xong mấy ngàn năm. Bất quá hắn cũng không dám lộ ra. Mà chỉ nói. Huynh trưởng dự định tính thế nào. Vì hiền đệ tính một quẻ. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt. Lấy ra một cái ống thẻ. Nói. Hiền đệ tới dung một cái. Ta vì hiền đệ đoán xâm. Về sau bọn hắn ngồi tại chỗ. Giang Hạo đem ống thẻ cho đối phương. Thánh chủ cũng không có suy nghĩ nhiều mặt khác. Mà là lắc lắc. Sau đó một cây sâm rơi vào trên mặt bàn. Trên đó viết. Ngửa mặt lên trời vọng nguyệt. Mới biết giờ này ngày này. Làm sao giải? Thánh chủ hỏi. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ nói. Hiền đệ là tính là gì? Thánh chủ suy tư dưới nói, ta hẳn là tính là gì? Giang Hạo cười nói, ta cảm thấy hiền đệ hẳn là tính đoạn chân trái, vẫn là đoạn đuôi phải. Nghe vậy, thánh chủ giật mình, tiếp lấy sắc mặt đỏ lên. Vũ nhục, trần trụi vũ nhục, đây là tại đem hắn tôn nghiêm dẫm tại dưới chân vũ nhục. Cuối cùng thánh chủ thở sâu, nói, vậy ta là đoạn chân trái vẫn là đùi phải. Giang Hạo cười nhẹ chế giễu, nhật nguyệt cùng bầu trời, ngửa mặt lên trời nhật nguyệt đều hiện. Hạ hạ lá sâm, đoạn hai chân, thánh chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Hạo mắt nhìn thánh chủ chân nói, không gãy, vì huynh tính toán không cho phép. Vì huynh đáng a, thánh chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khinh người quá đáng, còn muốn chính ta chân gãy. Ta nếu không phải đánh không lại ngươi, ta hôm nay nhất định phải đoạn mất hai chân của ngươi. Vốn là nghĩ sáng sớm ngày mai lên viết, nhìn dưới bình luận, nhìn thấy nói muốn đưa toàn bộ vé tháng. Ai, khẽ cắn môi, viết xong ngủ tiếp a. Nhớ kỹ đem vé tháng cho ta.